Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2286, thần bí câu cá người. Bao la trên mặt biển, Lam Phong tóc dài phiêu động, nện bước tốc độ chậm chậm tiến lên. Hắn mỗi một bước rơi xuống dưới chân nước biển đều sẽ trong nháy mắt ngưng kết thành vì hàn băng. Chờ hắn tốc độ rời đi. Dưới chân hắn hàn băng lại trong nháy mắt một lần nữa hóa thành nước biển. Có thể nói là thần kỳ vạn phần. Đây là Lam Phong đem ngân viêm thánh hỏa vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Nóng rực hỏa diễm chi lực cùng băng lãnh cực hàn chi lực lẫn nhau giao thế chuyển biến. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Rời đi Dora Thánh Đảo. Dọc theo con đường này hắn cũng không có cưỡi hàn băng chi chủ bạch trạch hướng về đi đường mà. Chính là như là hiện tại như vậy lướt sóng mà đi. Âm thầm cảm thụ phiến thiên địa này ở giữa có thể lượng biến hóa. Thưởng thức ven đường những nơi đi qua cảnh sắc mỹ lệ. Dù sao, hắn không có cái gì thời gian đến buông lỏng chạy không chính mình. Tới hắn bây giờ cảnh giới này bế quan tu luyện đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì bọn hắn cần thiết là đối với thiên địa ở giữa cảm ngộ. Đối pháp tắc các loại cảm ứng cùng ngưng tụ, muốn khắc sâu lý giải phản pháp quy chân hàm nghĩa. Đoạn đường này, Lam Phong hoàn toàn là ôm lấy du sơn ngoạn thủy tâm tình tại tiến lên. Chỗ nào cảnh sắc thanh tú đẹp đẽ yêu nhã, hắn liền ở nơi đó dừng lại một phen thưởng thức cái kia mỹ lệ phong cảnh. Hun đúc chính mình tình cảm sâu đậm, một đường tiến lên, cũng không biết qua bao lâu. Nguyên bản yên tĩnh trên đại dương bao la nhấc lên một cỗ bàng sóng to gió lớn cùng vòi rồng nước. Giống như có Tây Du Ký bên trong yêu quái tại trong biển gây sóng gió đồng dạng. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Dưới chân tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Hướng về phía trước nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Lấy Lam Phong tốc độ rất nhanh chính là đến cái kia ba đào hung dũng sóng biển trung tâm. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là một bộ càng khiến người ta rung động hình ảnh. Tại phía trước cái kia bao la vô cùng trên mặt biển có một chiếc tịch mịch cô độc chiếc thuyền con. Tại chiếc thuyền con ngồi lấy một cái hất lên áo tơi. Mang theo mũ rộng vành nam tử. Hắn dãi dầu xương gió trên mặt mọc đầy râu ria. Cường tráng thân thể bị một kiện cũ nát tê sớt cùng quần đùi bao vây. Hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt. Hắn ngồi ở mũi thuyền phía trên, trong tay cầm một cái cần câu. Cần câu bị lực lượng cường đại cho lôi kéo đến uốn lượn vô cùng. Hiển nhiên là câu lên một đầu càng to lớn cá lớn. Tại hắn phía trước trong nước biển không ngừng mà giãy giụa xoay quanh. Nhấc lên vô số sóng lớn đến. Trong lúc mơ hồ Lam Phong có thể nhìn đến một cái to lớn hắc ảnh tại bên trong đáy biển du động. Dựa theo Lam Phong đoán chừng bóng đen kia khoảng chừng dài hơn 30 thước. Theo ngoại hình cùng chiều dài đến xem, cái kia hoặc là một đầu biến dị cá mập trắng lớn, hoặc là cũng là một đầu tiềm tàng tại biển sâu dưới đáy cá voi tới. Oanh xùy, thủy triều cuồn cuộn, cái kia khổng lồ hắc ảnh tại đáy biển kịch liệt giãy giụa lấy. Có lẽ là cái kia câu cá người tăng lớn cần câu sức kéo duyên cớ. Đem cái kia khổng lồ hắc ảnh từ đáy biển lôi ra đến. Hiển lộ ra hắn có chừng gần như dài hơn 40 mét thân hình khổng lồ tới. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh hắc kình. Hình thể to lớn, trọng lượng kinh người. Lấy săn bắt trong biển tôm cá vi thực vật. Có lấy tuyệt cường công kích tính. Xem ra hôm nay thu hoạch rất tốt. Nhìn lấy cái kia dần dần hiện ra mặt nước hắc kình. Câu cá người trên mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Lập tức hắn nắm lấy cần câu tay cầm bỗng nhiên phát lực. Thân thể của hắn cũng là tại thời khắc này bạt không mà lên. Lập tức tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia câu cá người vậy mà dùng cần câu kéo lấy cái kia khổng lồ hắc kình đạp không mà đi. Không bao lâu chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Vừa mới vị kia câu cá lão nhân lại là một tên bán đế cảnh cường giả. Làm cho Lam Phong rất là ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia câu cá người vậy mà có được như vậy hung mãnh thực lực cường. Đại tới, không thể không nói. Thế giới này quả nhiên là thần kỳ vạn phần. Không thiếu cái lạ, vẫy vẫy đầu. Lam Phong cười nhạt một tiếng. cất bước tiếp tục hướng về phía trước phi nhanh. Ong ong ong, ngay tại lúc này, Lam Phong điện thoại di động thật là ở thời điểm này chấn động. Làm hắn móc điện thoại di động nhìn lấy phía trên biểu hiện lạ lẫm số điện thoại lúc. Hắn mi đầu thì là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Bởi vì cái này dãy số cũng không có tên. Hắn cũng không nhận ra. Mà đây là hắn sau khi trở về đổi dãy số mới. Biết hắn dãy số người ít càng thêm ít. Hắn càng là lưu giữ tên. Mà cái này không có lưu giữ tên nhưng lại biết số điện thoại hắn. Tại Lam Phong trong ấn tượng vẻn vẹn chỉ có một người. Cái kia chính là Phượng Vũ phu nhân. Đại nhân, ta là Phượng Vũ. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong cuối cùng vẫn là đè xuống điện thoại nút trả lời. Còn không đợi hắn mở một chút miệng, trong điện thoại liền là có gợi cảm thanh thúy mà lại cực kỳ thanh âm cung kính truyền đến. Chuyện gì? Nghe được cái này gợi cảm thanh thúy thanh âm, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Mặt không thay đổi mở miệng. Đại nhân, ta tìm tới có quan hệ với đã từng hắc ám thế giới đệ nhất hacker Trình Tự Viên Hạ Lạc cùng tin tức. Bây giờ hắn tình huống tựa hồ rất không ổn. Điện thoại đối diện Phượng Vũ phu nhân hơi chút trầm ngâm. Lập tức chậm chậm mở miệng. Rời đi Berlin thành những ngày này nàng cũng không trở về đến nước Mỹ hoặc là bá tước thánh điện. Mà là chuẩn bị tiến về quân vương điện chiếm lấy Mia Ly thủ cấp. Thế nhưng là trước khi đến quân vương điện trên đường. Nhìn đến Lam Phong đẩy đưa phát ra tới rất nhiều tin tức. Liên tưởng đến lúc đó Hắc Long, thời gian chi thần Cronus, bọn họ kết bạn với Lam Phong lúc uống rượu tình cảnh. Lại phối hợp nàng cái kia cường đại trực giác. Hắn rốt cuộc biết bây giờ Phong quân thân phận chân thật đó chính là đã từng hắc ám thế giới đỉnh. Phong ngang ngược, quân vương điện người sáng lập bạo quân. Đang suy đoán biết được Lam Phong thân phận chân thật về sau. Nàng liền thay đổi chủ ý, cũng không có tiến về quân vương điện trước lấy được Mia Ly thủ cấp. Dù sao vậy đối với nàng đến nói độ khó khăn thật sự là quá khổng lồ. Mà là tại khắp nơi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm lấy đã từng hắc ám thế giới tứ thần thập tứ nhận tương quan tin tức. Đánh nghe bọn hắn hạ lạc, bởi vì nàng biết đây đối với Lam Phong tới nói càng địa trọng yếu. Đến cùng làm sao không ổn? Người hiện tại ở đâu? Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng, hắn không nghĩ tới Phượng Vũ phu nhân vậy mà thăm dò được Trình Tự Viên tin tức. Càng không nghĩ đến Trình Tự Viên gặp phải nguy cơ, lâm vào không ổn, đại nhân, ta hiện tại ngay tại Vạn Tượng Ma Thành. Ta trong bóng tối thăm dò được tin tức, quân vương điện tựa hồ tìm tới Trình Tự Viên đại nhân vị trí hạ lạc xuất động số lớn cường giả. Trong bóng tối đi vào Vạn Tượng Ma Thành đối triển khai bắt cùng ngược sát. Tại cái này cường giả bên trong càng là có quân vương điện một vị bát ma cấp bậc cường giả tồn tại. Tình huống cực kỳ địa không ổn. Phượng Vũ phu nhân thanh âm vang vọng trong điện thoại làm cho. Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Trong miệng có không thể nghi ngờ thanh âm truyền ra. Người tiếp tục lưu lại Vạn Tượng Ma Thành tìm hiểu Trình Tự Viên tin tức cùng hạ lạc. Ta hiện tại lập tức hướng về Vạn Tượng Ma Thành chạy đến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Còn không đợi Phượng Vũ phu nhân có hồi đáp gì. Hắn chính là cúp điện thoại. Oanh xùy. Thu hồi điện thoại di động. Tâm niệm nhất động. Vạn thú cờ trong tay hắn lặng yên ở giữa hiển hiện. Quang mang chớp động. Hàn băng chi chủ bạch trạch thì là theo vạn thú cờ chi bên trong bay ra. Lam Phong bàn chân nhảy lên. Vững vàng rơi vào hàn băng chi chủ bạch trạch cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Lập tức hàn băng chi chủ bạch trạch cái kia hai cánh khổng lồ vỗ. Hướng về Vạn Tượng Ma Thành chỗ phương hướng lao đi. Qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.